Chương 252, tử lộ. Toàn bộ âm mộ lặng yên im ắng, bốn phía lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong, quan trụ biến mất, toàn bộ âm mộ bị phong bế một dạng, trong đó chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu. Diệp Vũ nhìn qua Tần Yêu Nhiêu khuôn mặt thuần khiết hoàn mỹ, cái cổ trắng nõn, bộ ngực sữa thẳng tắp, nàng đứng ở chỗ đó chân dài như là cây gậy trúc, thẳng tắp thon dài, cao gầy gợi cảm. Nàng lúc này cũng sững sờ nhìn qua quan trụ vị trí, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ tới là kết cục như vậy, quan trụ biến mất, đại biểu cho đường đi ra ngoài gãy mất, hiện tại chúng ta thật là áp trận. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu cười khổ nói. Tần Yêu Nhiêu cắn cắn hàm răng, bờ môi nhếch, nàng vận dụng tự thân lực lượng, trực giác phóng tới quan trụ phương hướng, thế nhưng là vọt tới nơi đó ngay cả gợn sóng đều không có nổi lên, lực lượng của nàng liền biến mất không còn một mảnh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ âm mộ uổng phí biến hóa, một cổ âm trầm vô cùng trận thế trực tiếp lồng bị, không ngừng phun trào đến trong thạch quan. Trận thế lan tràn ra, lần này hóa thành chân chính âm gian, một cổ âm hàn đến cực điểm khí tức xuất hiện, đã đến giờ, cho nên quan trụ biến mất sao? Tần Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, nơi này liền muốn triệt để hóa thành âm mộ, cổ đế lưu lại đầu này sinh lộ cũng muốn biến mất. Tần Yêu Nhiêu đang khi nói chuyện, kìm lòng không được trùng mình một cái, bởi vì nàng cảm giác được âm trầm hàn ý thẩm thấu đến trong thân thể của nàng, cả người nhịn không được âm lãnh đến run rẩy. Lần này xong, Diệp Vũ đồng dạng cảm nhận được trận thế tràn ngập, âm mộ triệt để bị bao phủ. Nơi này hoàn toàn hóa thành một phương âm gian thiên địa giống như, Tần Yêu Nhiêu vận dụng lực lượng, muốn ngăn cản cổ này âm khí ăn mòn, có thế cổ này âm khí quá rét lạnh, nàng căn bản ngăn không được, nàng cả người đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, hiển nhiên không chịu nổi. Âm Dương Hỏa Trì bên trong là mượn âm mộ âm khí diễn hóa thành cửu âm cửu dương hỏa trì, chúng ta lúc này ở vào chân chính âm mộ bên trong, tính toán ra, nơi này tính được là thập âm. Tần Yêu Nhiêu nói đến đây, tâm đều đang phát run. Đi đến cửu âm cửu dương đều không có mấy cái, hiện tại ở vào thập âm bên trong, cái này, ngươi đi ra cửu âm cửu dương, có hay không tiến thêm một bước khả năng, đi ra thập âm, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ cả người cũng như tại đông kết một dạng, cảm giác được thấy lạnh cả người thẩm thấu đến thể nội, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Diệp Vũ cười khổ, đi ra cửu âm cửu dương đều rất khó, hắn kém chút bị nhen lửa, vọng tưởng đi ra thập âm, hắn cũng không có lòng tin, ngươi nhất định phải kiên trì. Có thể kiên trì xuống dưới nói không chừng chúng ta còn có một tia đường sống, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Yêu Nhiêu đang khi nói chuyện, răng đều đang phát run, căn bản không chịu nổi nơi này âm khí. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu như vậy trạng thái, Diệp Vũ mở miệng hỏi, ngươi có thể kiên trì sao? Tần Yêu Nhiêu cười khổ, nàng ở trong cửu âm đều rất khó kiên trì, bây giờ tại thập âm trong hoàn cảnh, cái này như thế nào kiên trì? Nàng cảm giác mình ý thức đều muốn bị đông kết, thân thể đều tại kết lấy sương lạnh, nàng cảm thấy rất sắp bị âm khí cho ma diệt. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu toàn thân sợi tóc bên trên đều kết xương, đồng dạng cảm giác được âm khí thấu xương, Diệp Vũ nói ra, ôm ở cùng một chỗ lấy cái ấm, tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn chết rét. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng Tần Yêu Nhiêu nhìn sang, mỹ diệu mà thành thục thân thể uyển chuyển mà xinh đẹp, đường cong chống lên quần áo, rất là mê người. Tần Yêu Nhiêu muốn há miệng nói cái gì, nhưng lúc này đã âm lãnh đến nàng khí lực nói chuyện đều không có, nàng toàn lực khu động lực lượng, muốn khu trừ cổ hàn ý này, chỉ là càng khu trừ cổ hàn ý này trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, nàng càng là không kiên trì nổi. Uy, muốn hay không bảo đoàn sưởi ấm a, cũng không làm ta liền thật chết ở chỗ này. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu ba ba Diệp Vũ một chút, không thèm để ý Diệp Vũ tên hỗn đảng này. Nếu là bảo đoàn sưởi ấm hữu dụng, ban đầu ở âm dương hỏa trì liền sẽ không khó như vậy đi. Bằng không vận động sưởi ấm, Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Chúng ta bảo đoàn cùng một chỗ vận động, nhất định có thể ngăn cản cổ này âm khí. Bảo đoàn vận động. Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, cả người mặt đỏ tới mang tai, hỗn đảng này nói chính là cái gì ô ngôn quế ngữ, bế, Tần Yêu Nhiêu há miệng muốn mắng Diệp Vũ, chỉ là phun ra một chữ cũng cảm giác chịu không được, thân thể mềm mại âm lãnh đến run rẩy đường cong càng lúc càng lớn, Tần Yêu Nhiêu nàng thật khó mà kiên trì, liền trong khoảng thời gian ngắn này, nàng cảm giác được cả người đều muốn âm phong, căn bản không chịu nổi, Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu tầm mắt đều muốn bắt đầu rũ xuống đến, cái này khiến Diệp Vũ giật mình kêu lên. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, vận dụng địa tướng chi thuật, đem Tần Yêu Nhiêu khu vực âm khí dẫn dắt hơn phân nửa đến hắn bên này, Diệp Vũ lấy tự thân lực lượng bao trùm Tần Yêu Nhiêu, cái này mặc dù không thể ngăn cản tất cả âm khí, nhưng là để âm khí mật độ thấp xuống mấy lần, đương nhiên, Diệp Vũ bên người âm khí mật độ liền tăng lên mấy lần, Diệp Vũ lông mày cũng bắt đầu kết xương, cả người thừa nhận khó có thể tưởng tượng âm lãnh rét lạnh, huyết dịch muốn bị đông kết đồng dạng, Tần Yêu Nhiêu đến Diệp Vũ trợ giúp cũng không có vì vậy mà khôi phục. Chỉ là so với trước đó tình huống tốt một chút, nơi đây trận thế hoàn toàn lồng bị, ai cũng không cách nào ngăn cách âm khí ăn mòn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng khu động tạo hóa quyết, đồng thời lại phải vận dụng toàn lực dẫn dắt Tần Yêu Nhiêu bên người âm khí, bởi vì hắn không dẫn dắt, Tần Yêu Nhiêu bên người âm khí lập tức liền sẽ trở nên nồng đậm. Tần Yêu Nhiêu cưỡng ép thừa nhận âm khí ăn mòn, nàng nhìn xem Diệp Vũ bên người so với nàng nồng hậu dày đặc mấy lần âm khí, trong lòng cũng rung động, chỉ có thần trí để nàng hoảng sợ, đây là thập âm, Diệp Vũ còn muốn gánh chịu áp lực của nàng, hắn có thể kiên trì ở sao? Lấy cửu âm cửu dương kinh nghiệm, càng đi về phía sau uy lực càng lớn, thập âm cùng cửu âm tuyệt đối là cách biệt một trời. Trên thực tế Diệp Vũ cũng xác thực cảm giác như vậy, cả người hắn cảm giác không phải là của mình, âm khí hóa thành âm hỏa đang thiêu đốt tự thân, Diệp Vũ muốn bị nhóm lửa một dạng, muốn bị âm khí cho đốt diệt, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết, thân thể đang không ngừng rung động, giọt mưa linh tượng chui vào đến các vị trí cơ thể, lúc này mới kháng trụ âm hỏa. Diệp Vũ cảm thấy mình căn cơ lại đang bị rèn luyện, cảnh giới của hắn lần nữa bị chém, hết thảy đều tại bị ngưng thực, bị rèn luyện đến cực phẩm. Tần Yêu Nhiêu dù cho bị Diệp Vũ dẫn dắt đi hơn phân nửa âm khí, có thế nàng hay là không chịu nổi, đến cuối cùng lấy ra một chút đan dược, gặm hạ đan dược, lúc này mới kháng trụ chỉ chốc lát, trân quý đan dược cũng không thể trợ giúp nàng quá lâu, rất nhanh nàng lại phải một lần nữa gặm lấy đan dược. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên thân đều kết lấy sương, sương bên trên thiêu đốt lên âm hỏa, âm hỏa là lục u u, lúc này Diệp Vũ ngược lại là thật giống như u linh. Tần Yêu Nhiêu hãi nhiên, sợ Diệp Vũ bị âm hỏa cho thiêu chết. Bất quá để Tần Yêu Nhiêu thở vào chính là, nàng có thể cảm giác được Diệp Vũ sinh cơ một mực tại, hắn có lẽ có thể chống đỡ được thập âm. Tần Yêu Nhiêu là Diệp Vũ thở vào đồng thời, nàng vừa bất đắc dĩ, đang dược dược hiệu càng ngày càng kém, ta không kiên trì được bao lâu, coi như nồng độ âm khí rất thấp, mà dù sao là thập âm âm khí, không phải ta có thể tiếp nhận. Tần Yêu Nhiêu nàng lòng sinh tuyệt vọng, cửu dương nàng đều đi ra không được, thập âm đối với nàng mà nói chính là tử lộ. 123 truyện.com